Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 552, chương 556. Hôm nay buổi chiều, đại ca đi tìm ngươi được chứ? Nho nhỏ, đại ca đối với ngươi như vậy. Hắn lúc nói chuyện trong miệng ấm áp chi khí, chậm rãi thổi hướng Tô Tiểu Tiểu. Trong lúc lơ đãng bờ môi đối với vành tai đụng vào, càng làm cho Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một chút khí lực. Cảm thụ được chính mình Lý đại ca này tác quái đại thù, tiếp tục suy nghĩ lấy bụng mình trở lên hoạt động, nàng vội vàng duỗi ra đè lại. Đại ca, không muốn. Nho nhỏ, nho nhỏ, muốn nhìn một chút Định Hải thần châm. Tô Tiểu Tiểu giờ phút này có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết đường nói cái gì cho phải. Chỉ là trong đầu linh quang nhất hiện, ra một câu như vậy. Chỉ là Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là xấu hổ. Hiện tại, ở chỗ này nhìn Định Hải thần châm, cái này không tốt lắm đâu. Tuy nhiên cửu ca ra mặt dày điểm, nhưng là có nhục phong hóa sự tình hắn tựa hồ vẫn là làm không được. Nho nhỏ, cái này Định Hải thần châm, người thật muốn nhìn, hắn ngược lại sẽ không xuất hiện. Nhưng là ngươi chạm đến hắn lời nói, tuyệt đối có thể cảm nhận được hắn chỗ kỳ diệu. Hắn thuyết chững chạc đàng hoàng, kỳ thực nội tâm đã bỉ ổi đến cực hạn. Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe, thế mà ma xui quỷ khiến vươn tay, chậm rãi bắt lấy cây kia Định Hải thần châm. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy tinh thần khẽ giật mình. Vốn là nằm ở Tô Tiểu Tiểu bả vai thương tổn, hắn nhẹ khẽ cắn chặt cái sau vành tai. Tô Tiểu Tiểu dù sao cũng là cái thiếu nữ, vành tai cũng thuộc về khắc sâu trong lòng chỗ. Chỗ nào thụ trò chuyện hắn như vậy động tác. Chỉ là hắn lần này, Tô Tiểu Tiểu rốt cuộc là không có một chút khí lực. Cả người không khỏi mềm nhũn đổ vào trong ngực hắn. Mà cái kia vốn là tại tổ chức Lý Mộc Nhiên tay cũng là chậm rãi trượt xuống. Đại ca, Tô Tiểu Tiểu một tiếng nỉ non lời nói, hắn rốt cục có chút nhịn không được. Đại thủ lần hai hướng lên, một nắm chặt này núi non. Ô, Tô Tiểu Tiểu một tiếng nghẹn ngào. Giờ phút này lại là triệt để luân hãm. Có câu nói là, hữu tình chi cảnh khó tìm tìm, vạn vật bụi bên trong tầm hương thơm. Lúc này chiếm hết tiện nghi Lý Mộc Nhiên, nhẹ nhàng xoa bóp một chút, chỉ cảm thấy tan xốp giòn niên kỳ tốt hiệu hoa, xuân áng hai ngọn núi sớm thành dưa, vẽ hạm hoành theo bình một nửa, đàn rãnh bên cạnh vừa vặn một bên tre, hương phù muốn mềm sơ hàn lộ, phấn giọt tài viên chưa phá dưa, kẹp nâng trái tim ứng bên trong nóng, mặc dậy rõ ràng đan xa. Đương nhiên trừ dạng này câu thơ, còn có một cái càng trực quan hình dung từ, hữu dung nãi đại a. Cái này Tô Tiểu Tiểu nhìn eo nhỏ nhắn ẩn ẩn một nắm, tìm không ra nửa điểm tì vết. Thế nhưng là cái này dục cũng thật mẹ hắn quá được rồi. Đêm đó tại Tô Phủ bên trên thời điểm, mặc dù nói mình trong đêm khuya cũng là chiếm được một chút tiện nghi, thế nhưng là nếu thật là cùng giờ phút này muốn so, đơn giản đều là tưởng như hai người a. Nho nhỏ, ngươi là thế nào nuôi lớn như vậy? Lý Mộc Nhiên bây giờ nói chuyện tất cả đều là dán chặt lấy Tô Tiểu Tiểu vành tai. Thỉnh thoảng một trận gió nóng, căn bản cũng không phải là Tô Tiểu Tiểu có thể tới. Đại ca, ngươi liền sẽ khi dễ nho nhỏ. Nho nhỏ không thuận theo. Nho nhỏ không thuận theo. Tô Tiểu Tiểu khó được nũng nịu. Ngược lại để lần đầu nhìn thấy nữ thần nũng nịu hắn thần sắc nhoáng một cái. Ngoan ngoãn cô gái này thần cũng là nữ thần cũng là, liền tát cái kiều đều như thế câu hồn phách. Người, để cho người ta nhìn trong lòng ngựa ý khó nhịn. Lúc này Tô Tiểu Tiểu cũng không biết mình là làm sao, nàng chỉ cảm thấy Lý Mộc Nhiên này hai bàn tay to tựa hồ tràn đầy ma lực, để hắn có chút ẩn ẩn muốn đem chuyện bây giờ tiếp tục nữa. Thế nhưng là làm giang nam đại tài nữ, nàng học là lễ nghi xuân thu, cách làm lễ sự tình. Nhưng là trong lòng xấu hổ cảm giác lại là để hắn càng thêm khát vọng cùng nhu cầu. Huống chi ôm trong ngực chính mình là trong lòng mình Lý đại ca. Người trong lòng, hai người tuy nhiên thả chậm rất nhiều độ. Thế nhưng là cái này lập tức chính là lập tức tự nhiên là so với người mau hơn không ít. Mắt thấy liền muốn đến Kinh Châu Thành. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên hai tay ôm chặt lấy Tô Tiểu Tiểu. Nho nhỏ, hôm nay buổi chiều, đại ca đi tìm ngươi. Chúng ta làm chút trên thân thể nghiên cứu ngươi thấy thế nào? Tô Tiểu Tiểu lúc này nơi nào còn có khí lực gì trả lời nàng. Chỉ là lười biếng tựa ở trên bả vai hắn. Nhẹ giọng gọi đường, cái gì thân thể nghiên cứu? Cái này Tô Tài Nữ làm sao phản ứng chậm tấm sợ đâu? Bất quá cửu ca thế nhưng là cái có kiên nhẫn người. Mà hãy kiên nhẫn 10 phần. Thân thể này bên trên nghiên cứu kỳ thực rất đơn giản. Cũng là nhìn xem này Định Hải Thần Châm. Tìm xem này Tú Lệ Sơn Phong. Ngươi nhìn ngươi thế nào? Định Hải Thần Châm. Vừa tay Tô Tiểu Tiểu bời vì có chút khẩn trương. Sở trường liền chưa bao giờ cho rời đi cái gọi là Định Hải Thần Châm. Giờ phút này nghe Lý Mộc Nhiên lần nữa nhấc lên. Ghé mắt xem xét, chỉ gặp Lý Mộc Nhiên quần thẳng lên lều nhỏ. Mà này lều vải đỉnh điểm chứng còn là mình. Giờ phút này nếu là Tô Tiểu Tiểu còn không biết đường vừa tài chính mình bắt Định Hải Thần Châm là. Lời gì, cũng uổng là giang nam tài nữ. Đại ca, ngươi thật là xấu. Đại ca không xấu, nho nhỏ làm sao lại yêu. Lý Mộc Nhiên ngẫu nhiên tiếp câu nói trước. Này Tô Tiểu Tiểu nghe xong thế mà lạ thường gật gật đầu. Ngay sau đó vội vàng lắc đầu. Cắn chính mình môi dưới thuyết đường, đại ca thuyết. Nho nhỏ đều nguyện ý. Thoại âm rơi xuống lúc lại là cả người chôn ở Lý Mộc Nhiên trong ngực rốt cuộc không ngẩng đầu. Được lên, ha ha, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận tiếng cười. Mã Thất tiến Kinh Châu nội thành. Kinh Châu nội thành đông đảo bách tính tự nhiên là đều nhận biết Tô Tiểu Tiểu. Chỉ là gặp một cái hạ nhân cách ăn mặc nam tử ôm trong ngực Tô Tiểu Tiểu. Đều là chỉ trỏ, nho nhỏ, không nhìn ra, người tại Kinh Châu Thành vẫn là rất lợi hại nổi danh mà. Lý Mộc Nhiên tại lúc vào thành dừng lại lâu vung lên bởi vậy hiện tại Tô Tiểu Tiểu này ửng hồng. Sắc mặt đã dần dần thối lui. Nghe Lý Mộc Nhiên tán dương, Tô Tiểu Tiểu khóe mắt nhiều một chút ý cười. Nho nhỏ tuy nhiên tài văn chương nổi danh. Lại là so với Lý đại ca còn kém xa đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện ở giữa đã đi tới thái thủ phủ trước. Sau khi xuống ngựa Tô Tiểu Tiểu vội vã chạy chậm vào phủ bên trong. Lý Mộc Nhiên này nhìn nàng kia chập chờn dáng người. Vội vàng ở phía sau hô đường, nho nhỏ đừng quên ngoài thành ước định a. Tô Tiểu Tiểu nghe xong. Thân thể run lên, chỉ là không thể quay đầu. Tiếp tục chạy trước. Trong nháy mắt liền biến mất ở Tô phủ trong nội viện. Lý Mộc Nhiên thấy thế lắc đầu, âm thầm cảm thán nói, chính mình thật là một cái tình chủng a. Đúng lúc này, bả vai hắn bỗng nhiên bị vỗ một cái, vô ý thức nhìn lại, Vương đại ca, người tới lại là Vương Tiếu Tiếu. Từ khi Lư Châu từ biệt cũng có thật nhiều thiên, không nghĩ đường thế mà lại gặp được Vương Tiếu Tiếu, Lý công tử. Mấy ngày không thấy lộ ra càng thêm tinh thần. Đại ca nói giỡn, ta mấy ngày nay không thể ăn không tốt. Không nỡ ngủ nơi nào sẽ có cái gì tinh thần. Nghe hắn lời nói, Vương Tiếu Tiếu lúc đầu tràn đầy ý cười trên mặt cũng là che kín hắc tuyến. Vừa tài hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Mộc Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu hai người tại lập tức trò chuyện với nhau thật vui, mà lại Tô Tiểu Tiểu vào phủ lúc. Hắn còn hô một tiếng, cái gì ước định. Rất lợi hại hiển nhiên hai người này quan hệ có chút không tầm thường. Giang nam đệ nhất tài nữ đều đối ngươi cảm mến. Ngươi kiên quyết còn tinh thần không tốt. Vương Tiếu Tiếu đối mặt với hắn cũng là bất đắc dĩ cùng cực. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là đoán không được Vương Tiếu Tiếu giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới Vương Tiếu Tiếu lần nữa. Bỗng nhiên tự hồ là nhớ tới cái gì. Không khỏi lên tiếng hỏi thăm đường, Vương đại ca tới đây. Chẳng lẽ này Diệt Phỉ, quân đội, chấm ngoặc kép, chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,